Thập niên 70, thiên kim huyền học xuống núi, chương 426, trở thành người nổi tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nhà họ Tô, Trình Nhã có quan hệ thân mật nhất với Lý Vãn. 10 năm đó Trình Nhã thật sự coi Lý Vãn như con gái ruột mà yêu thương thay thế hay không thay thế. 10 năm đủ để bồi dưỡng tình cảm rất sâu đậm. Vương Thiến thở dài một hơi, có chút đau lòng cho Tiểu Cửu. Tô Tiểu Lạc chạm phải ánh mắt của Vương Thiến, cười nói. Cuộc đời làm sao có thể mọi việc đều như ý, nhất định sẽ có chút tiếc nuối. Trong hơn 10 năm này, em và sư phụ cũng cùng nhau trải qua hơn 10 năm. Nếu như chị hỏi em là sư phụ thân thiết hơn hay là mẹ thân thiết hơn, chị nói xem em phải trả lời thế nào. Con người với con người chẳng phải là do duyên phận đưa đẩy sao? Tình cảm của mỗi người nếu có thể khống chế thì không phải là người nữa. Vương Thiến nhìn cô nói cũng đúng, cho dù là người thân máu mủ, cũng không phải quan hệ của tất cả mọi người đều tốt. Tô Tiểu Lạc cười nói tóm lại, con người không thể quá tham lam, nếu không sẽ tự chuốc lấy rất nhiều phiền não. Trong lòng sư phụ của em chắc chắn cũng là người quan trọng nhất của người. Không hổ là người của đạo gia, tư tưởng rộng rãi, phải học tập em. Vương Thiến cười nói, mẹ, ôm, Tiểu Dĩ An đã biết đi, lảo đảo đi tới ôm lấy chân Vương Thiến. Vương Thiến bế Tiểu Dĩ An lên, nói, Dĩ An, đây là cô nhỏ của con, mạng nhỏ này của con đều là cô nhỏ cứu về, sau này nhất định phải yêu thương cô nhỏ nhé. Tô Tiểu Lạc cười, chị dâu cả, chị không nên như vậy, còn nhỏ mà đã cho cháu gánh nặng tư tưởng lớn như vậy rồi. Sao lại là gánh nặng chứ? Tiểu Cửu nhà ta người gặp người yêu. Con bé chắc chắn sẽ rất thích em. Vương Thiến không cho là đúng nói. Được rồi, Tiểu Dĩ An, con có thích cô nhỏ không? Tô Tiểu Lạc hỏi, thích cả. Tiểu Dĩ An giơ tay ra muốn Tô Tiểu Lạc bế, vừa qua liền hôn lên mặt cô một cái. Em xem, đứa bé này rất thích em. Hai ngày trước Tô Hòa bảo con bé hôn, con bé quay đầu không chịu đấy. Vương Thiến cười nói, Tô Tiểu Lạc cười véo véo má cô bé. Trong lòng nghĩ sau này nếu mình có con, không biết có giống như Tiểu Dĩ An như vậy không? Hồng hào mềm mại giống như một cục bột nhỏ. Bên ngoài truyền đến tiếng xe, Vương Thiến vội vàng bế Tiểu Dĩ An trở lại. Mau đi đi, Phó Thiếu Đình chắc là sốt ruột rồi. Chị dâu cả, có gì mà phải sốt ruột chứ? Tô Tiểu Lạc ngượng ngùng, việc bố trí nhà mới phải nửa tháng sau mới xong. Phó Thiếu Đình nói họ đi lấy giấy đăng ký kết hôn trước. Hôm nay Tô Tiểu Lạc còn trang điểm một chút, chuẩn bị lấy giấy đăng ký kết hôn xong sẽ đi đến tiệm chụp ảnh để chụp ảnh lưu niệm. Đợi một chút, Tô lại son môi, như vậy mới ăn ảnh. Vương Thiến bảo Tiểu Dĩ An tự chơi ở bên cạnh, sau đó trở về phòng lấy ra một thứ. Đây là chị tự làm, dùng hoa hồng làm, em thử xem. Vương Thiến đưa cho Tô Tiểu Lạc, wow, chị dâu cả chị giỏi quá. Tô Tiểu Lạc nhận lấy xem thử. Trong chiếc lọ nhỏ là chất son tương tự như son dưỡng, nhưng trên đó lại phảng phất màu đỏ nhạt, tỏa ra mùi hương hoa hồng nhàn nhạt. Chị vốn dĩ định làm để tự dùng chơi thôi, nếu em không chê thì cái này tặng cho em. Vương Thiến cũng cảm thấy không lấy ra được. Chị dâu cả, em thích còn không kịp, sao lại chê chứ? Tô Tiểu Lạc nói, thứ này nếu làm ra quy mô lớn, không biết sẽ được hoan nghênh đến mức nào. Thật sao? Mắt Vương Thiến sáng lên. Thật ra từ khi sinh con, cô cảm thấy tiền trong tay không đủ dùng, bây giờ tình hình cải cách lại rõ ràng như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đặc biệt là nghe Tô Hòa kể về thế giới bên ngoài, cô cũng không tránh khỏi rung động. Đương nhiên là thật, Tô Tiểu Lạc cười hỏi, cái này dùng như thế nào ạ? Dùng nước ấm nhỏ lên trên, dùng ngón tay tán đều là có thể thoa lên môi. Tô Tiểu Lạc làm theo cách Vương Thiến nói, thoa lên môi mình rồi mím lại. Càng khiến cho khuôn mặt nhỏ nhắn thêm xinh xắn. Đẹp thật, Vương Thiến khen ngợi. Vậy em đi trước đây, lát nữa anh ấy thật sự sốt ruột mất. Tô Tiểu Lạc cười nói, vẫy tay chào người nhà, tung tăng chạy ra ngoài. Hôm nay cô cũng mặc một bộ quần áo màu xanh quân đội, đội mũ lên giống như một tiểu tinh linh. Tô Tiểu Lạc vừa ra khỏi cửa, liền nhìn thấy Phó Thiếu Đình đã đi vào trong sân. Anh mặc giống hệt cô, nhưng lại mang đến cho người ta cảm giác như một cây tùng cao vút. Dường như có anh ở đây, mọi thứ đều không cần phải sợ hãi. Phó Thiếu Đình, hôm nay em có đẹp không? Tô Tiểu Lạc xoay một vòng trước mặt anh. Đẹp, Phó Thiếu Đình thốt ra hai chữ, vẫn kiệm lời như xưa. Anh có cảm thấy em có chỗ nào khác không? Ánh mắt Tô Tiểu Lạc lấp lánh, muốn anh nhìn kỹ một chút. Phó Thiếu Đình nhìn kỹ rồi nói, quần áo mặc đã thay đổi, cái mũ này cũng đẹp. Tô Tiểu Lạc chỉ vào miệng mình, anh nhìn ở đây này. Vành tai Phó Thiếu Đình đỏ lên, nói, ở trước cửa nhà em, không thích hợp. Anh có táo bạo đến mấy cũng không táo bạo đến mức hôn cô ở nhà mẹ vợ, mặc dù rất muốn hôn. Tô Tiểu Lạc, ai nha, một tiếng, liếc anh một cái. Hôm nay em tô son môi, là chị dâu cả cho em, màu sắc có phải rất đẹp không? Phó Thiếu Đình lúc này mới chú ý tới, khẽ nói. Ừ, nhìn rất đẹp, màu hồng nhạt, căng mọng có độ bóng. Bị anh nhìn chằm chằm như vậy, Tô Tiểu Lạc đỏ mặt, rụt. Mau lên xe thôi, lát nữa không kịp chụp ảnh. Hai người đến cục dân chính, bởi vì trước đó đã xin phép và xét duyệt không có vấn đề gì. Rất nhanh hai người đã lấy được giấy đăng ký kết hôn. Đến khi nhận giấy đăng ký kết hôn, Phó Thiếu Đình đột nhiên căng thẳng đến mức tay cứng đờ, mặt cũng căng cứng. Nhân viên làm giấy đăng ký kết hôn không khỏi nhìn anh thêm hai cái. Nhìn một hồi cô ấy mới phát hiện ra đây chính là đôi nam nữ đã lên báo hai ngày trước. Ôi, hóa ra hai người thật sự là một đôi. Lúc đó chúng tôi đều nói hai người có tướng phu thê. Thật là tốt quá, hai người còn đẹp hơn cả trên ảnh. Cảm ơn cô, Tô Tiểu Lạc cảm ơn. Chúc hai người trăm năm hạnh phúc, sớm sinh quý tử. Nhân viên đưa giấy đăng ký kết hôn cho hai người, chân thành chúc phúc. Cảm ơn, Phó Thiếu Đình trầm giọng nói. Anh vốn dĩ đã đẹp trai, giọng nói lại đặc biệt dễ nghe. Nghe thấy anh nói chuyện, mặt cô gái nhỏ cũng đỏ lên theo. Rất nhanh nơi này đã vây quanh không ít người, đều muốn đến xem đôi kim đồng ngọc nữ này. Tô Tiểu Lạc và Phó Thiếu Đình dưới ánh mắt của mọi người rời khỏi cục dân chính. Tô Tiểu Lạc che miệng cười trộm, nói, không ngờ hai chúng ta còn trở thành người nổi tiếng. Tâm trạng Phó Thiếu Đình vẫn chưa bình phục lại, rõ ràng là mấy ngày trước Tô Tiểu Lạc còn từ chối anh. Cảm giác không chân thật này khiến anh như dẫm lên trên bông. Cho đến khi ánh mặt trời hoàn toàn chiếu lên người mình, anh mới xác định tất cả những điều này là thật. Vừa rồi tuyên thệ, anh giống như một người máy vậy, rất căng thẳng sao? Tô Tiểu Lạc hỏi, không có, Phó Thiếu Đình hoàn hồn lại, nhìn Tô Tiểu Lạc ở bên cạnh, đột nhiên gọi một tiếng. Vợ, hả? Tô Tiểu Lạc ngẩng đầu lên, bị chữ này gọi đến mức mềm lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có gì, chỉ là gọi em thôi. Khóe miệng Phó Thiếu Đình hơi cong lên. Tô Tiểu Lạc cũng cười theo. Hai người đi trên đường, trong lòng đều ngọt ngào. Cách chương.